Đến tục cùng là tiểu bối như thế nào mà có thể làm cho tông chủ ngài không tiếc một khỏa cửu phẩm linh đan cũng muốn mạnh mẽ kéo vào tông. Một tiếng vang nhỏ, trên ghế ngồi kia đột nhiên xuất hiện một bóng người màu xám cười nhạt lên tiếng. Mỉm cười lắc đầu, Tạ Vô Nguyệt thở dài nói ra, xem ra đã cung phục là bị đám con ông cháu cha kia dọa cho sợ, cho rằng bản tông lần này cũng sẽ để đám tiểu tử không đứng đắn kia đi tham gia Song Long hội. Thế nhưng là ngài sai rồi đó, bản tông cũng giống như đã cung phục, nhất định phải thắng trong lần Song Long hội này, tuyệt đối không để cho bất luận kẻ nào đến phá chuyện của ta. Bản tông muốn trở thành tông chủ xuất sắc nhất các đời tông chủ Ma Sắc Tông, không có người thứ hai. Trong mắt lóe lên tinh quang, thân thể Tạ Vô Nguyệt tán phát ra khí thế nhiếp người. Khẽ gật đầu, đại công phục bất giác cười khẽ một tiếng. Vô Nguyệt, ngươi là người tham gia Song Long hội lần trước, biết lần kia thảm bại khuất nhục, ta không nghi ngờ quyết tâm chiến thắng của ngươi. Thế nhưng để một tiểu tử tu vi không đến thành chiếu cảnh trở thành đệ tử tinh anh, tha thứ cho lão phu không thể dễ dàng quyết đoán như thế. Không ngại không ngại. Tiểu tử này làm cho người rất ngạc nhiên, người phải nhìn cho thật kỹ, hắn nhất định có tư cách trở thành trụ cột vững vàng trong lần Song Long hội này của Ma Sát Tông chúng ta. Bất giác cười lớn một tiếng, Tạ Vô Nguyệt đột nhiên đứng dậy, một vẻ mặt tự đắc đi ra ngoài, trong nháy mắt biến mất không còn tung tích. Nhìn chằm chằm theo phương hướng hắn rời đi, đại công phục trầm ngâm nửa ngày thì thảo lên tiếng. Người để Vô Nguyệt tán thưởng như thế, thế nhưng là cho tới bây giờ vẫn chưa từng xuất hiện, tiểu tử này có năng lực lớn như vậy sao? Khô Vân Ngũ Lão, các ngươi nghĩ sao? Lại là một tiếng vang nhỏ phát ra, năm đạo thân ảnh già nua đột nhiên xuất hiện chung quanh đại công phục, đem hắn vững vàng vây lại, ngồi ngay ngắn không nói. Lần trước tiểu tử kia truyền tin ngọc giản yêu cầu Ma Sát Tông chúng ta viện thủ, Vô Nguyệt vốn định phái người khác tiến lên, là lão phu đề cử các ngươi đi, cũng là muốn cho các ngươi tham tưởng tiểu tử này một chút, xem hắn xứng đáng gia nhập nhóm tinh anh trụ cột hay không, các ngươi thấy thế nào? Đại công phục nhìn nhóm năm người chung quanh một chút, đạm mặt lên tiếng. Trầm ngâm một trận thì trưởng lão sâu kín lên tiếng, khởi bẩm đại công phục, tuy năm người chúng ta tiến đến trợ trận Lạc Gia cùng tiểu tử này ở chung thời gian không dài, nhưng cũng phát hiện kẻ này tâm tư nhanh nhẹn, trí kế không kém tông chủ, là nhất đại kiêu hùng, chuyên quyền, độc đoán, sợ rằng sẽ phi thường khó khống chế, cho dù là tông chủ cũng rất khó làm được. Ha, vậy hắn chính là một cọng rơm cứng sao? Bất giác khẽ cười một tiếng, đại công phục khẽ gật đầu, lá phu cũng không sợ hắn cứng rắn, chỉ sợ hắn quá mềm, khó thể đưa đến làm trụ cột chi công. Ánh mắt của Tạ Vô Nguyệt ngược lại là đáng giá để tin tưởng. Hơn nữa lần trước khi chúng ta bắt được ba người của Ngự Thứ Tông, một người đã là bị hủy diệt thân thể, không thể không lấy thần hồn để hành động. Lúc đó chúng ta thẩm vấn sơ qua mới phát hiện người hủy đi thân thể của hắn cũng chính là kẻ này. Thì trưởng lão khẽ gật đầu tiếp tục nói, trong mắt nhìn không được coi rút lại, đại công phụng không khỏi cả kinh thất sắc. Cái gì, hắn không phải chỉ có tu vi thiên huyền cảnh sao, làm sao có thể hủy được thân thể ca thủ hóa hư cảnh chứ? Nhắc tới cũng là do ba người kia quá ngu ngốc nên trúng kế, bất quá dù vậy đứa trẻ kia cũng có thể đem ba vị cao thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay, còn trọng thương một người, thực sự là kỳ tích. Thì trưởng lão mỉm cười, tựa hồ cực kỳ tôn trọng Trác Phàm. Đại công phục run lên trong lòng, âm thầm suy nghĩ. Lúc này thì trưởng lão liếc hắn một cái thật sâu, tiếp tục nói, còn có, không biết ngài có nhớ đến bốn thứ đồ chơi nhỏ Ma Sát Tông, Ma Sát Tứ Quỷ kia hay không? Lúc trước bọn họ đều là kẻ vô pháp vô thiên, dù là ai nói đều không nghe lời, cho dù bị dịch chấn nhất cũng là quay đầu liền quên, rơi vào đường cùng, tông chủ mới đem bọn hắn ép vào Tích Lô Sơn coi như là trừng trị. Bất quá lần này bọn họ là ngoan ngoãn hơn rất nhiều, nhất là đối với Trác Phàm, bọn họ chẳng những theo lịch mà làm, hơn nữa khi nhìn thấy hắn tao ngộ bất công vậy mà thực tình vì hắn thương cảm kêu to bất bình. Đây là nhãn trưởng lão nhìn thấy trên thân đứa trẻ kia còn có một cổ lực lượng vương giả ngự tụ nhân tâm, có lẽ hắn mới là người có thể phó thác đại nghiệp mà ngài vẫn luôn đang tìm đó. Thân thể nhìn không được run run, đại công phụng nhìn Khô Vinh Ngũ Lão thật lâu, năm người cùng nhau gật đầu. Trong lúc nhất thời, hai mắt đại công phụng cũng hiện lên tinh quang rạng rỡ. Có lẽ lão phù nên dò xét tiểu tử này thật tốt một phen. Chạng vạng tối, ánh nắng mờ nhạt chiếu lên bóng năm người hiu quạnh chậm rãi đi về phía trước. Trên con đường trải đầy cỏ dại cùng đất đá, Trác Phàm mang theo tứ quỷ đều đi rất chậm. Tựa hồ đây là con đường không có lối về, có thể kéo dài bao nhiêu thì kéo dài bấy nhiêu. Đáng tiếc, dù nhanh hay chậm thì cũng phải đến. Vận mệnh tàn khốc cuối cùng vẫn lệ đến trên đầu ngươi. Trác quản gia đến tạp dịch phòng. Dương mắt nhìn về phía mảnh một mảnh phòng ốc suy tàn thấp bé ở phía trước. Quý ông sát bất đắc dĩ chỉ chậm chậm lên tiếng. Trác Phàm ngẩng đầu nhìn qua, trong lòng nhất thời lạnh hơn một nửa. Tạp dịch phòng quả nhiên danh bất hư truyền, có thể so với xóm nghèo năm đó anh đặt chân ở Hoa Vũ Thành. Chỉ là khác biệt duy nhất ở một chỗ, chính là khi đó anh rõ ràng biết anh bất quá chỉ là tạm thời đặt chân ở mảnh phế tích đó mà thôi. Nhưng bây giờ anh lại chẳng biết đến lúc nào mới thể rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Tà Vô Nguyệt, ngươi chờ đó cho lão tử, dùng một khỏa cửu phẩm linh đan đem lão tử bắt đến nơi này để chỉnh lão tử, ngươi cảm thấy rất thú vị đúng không? Hồ Hằng nghiến răng, Trác Phàm ác độc lên tiếng. Mà sát tử quỷ nghe thế thì cũng bất đắc dĩ nhún nhún vai. Tiếp đó quỷ hung sát liền các bước tiến lên, hét lớn một tiếng, có thể nào còn thở không, đi ra cho gia gia đến. Lúc này một giọng nói mang theo cuống cuồng bận bị vang lên, tiếp đó liền thấy một lão đầu râu bạc mà người mặc quần áo lam lũ, tóc tai tán loạn, bước loạn choạng chạy ra. Nhìn thấy ma sát tứ quỷ thì vội vàng gật đầu, a vô lên tiếng, ha, mấy vị gia gia có gì phân phó. Năm người Trác Phàm liếc nhìn nhau, lại nhìn tu vi của lão nhân này bất quá chỉ là đánh quốc cảnh tầng 5 mà thôi, thì bất giác ào ào khinh thường bĩu môi. Lão gia hỏa này tuổi lớn như vậy mới đến được đánh quốc cảnh, tư chất quá kém, còn không bằng tu giả của gia tộc thế tục, khó trách bị phân đến tạp dịch phòng, đời này cứ như vậy mà ở. Năm người ào ào khinh thường lắc đầu, lão đầu kia tựa như không nhìn thấy, vẫn như cũ lỗ đầu nụ cười khiêm tốn. Nguy lão gia hỏa, ta hỏi ngươi, người ở đây sao, làm sao lại chỉ có một mình ngươi chứ? Quý ông sát nhấc nhấc đầu, cuối cùng tìm tới một loại cảm giác ở trên cao nhìn xuống. Tuy nói cái đầu của hắn vẫn như cũ không đạt được điểm này, nhưng tốt xấu thì khí thế vẫn có. Lão già kia cúi đầu khom lưng cực lực nịnh nọt, bẩm gia gia, bọn họ đều bắt đầu làm việc, ví dụ như đi dược viên tưới nước, quét dọn vệ sinh, còn chưa trở lại đâu. Vậy quản sự của các ngươi đâu? Quý ông sát khẽ lắc đầu tiếp tục nói. Lão già kia nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một hàm răng vàng khè, khắc khắc lên tiếng, khởi bấm đại gia, lão hủ Viên Hưng cũng là quản sự chỗ này đã trên 100 năm. Một tu giả đoán có cảnh thế mà ở chỗ này trên 100 năm sao? Lông mày bất giác nhíu lên một cái, Trác Phàm nhìn lão giả kia một chút, nghi hoặc nói ra.